Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn Người vô tội của tác giả Harlan Coben. Hôm qua thì tới thứ bảy mình không có thu âm bởi vì mình bận đi chơi. Nay cả mình đi chơi cả ngày chủ nhật luôn đấy. Tức là tối nay mình mới về, mình bắt đầu mới ngồi đây. Nhưng mà hôm nay mình cũng nói chung là cũng rảnh, có nhiều thời gian. Tập hôm nay sẽ khá là dài ha. Là mình cũng cố gắng để kết thúc chỗ này trong vòng 2 hoặc 3 tập nữa. Ok ha. Nolan lái xe, Adam Yates ngồi ghế hành khách. Giải thích lại mọi chuyện cho tôi xem nào, anh ta nói. Tôi có một nguồn thông tin, một người tên là Len Friedman. Một năm trước chúng tôi tìm thấy xác hai người phụ nữ trong con hẻm gái điếm. Cả hai đều còn trẻ, da đen, tay bị cắt cụt để chúng tôi không thể nhận dạng bằng dấu vân tay. Nhưng một cô có một hình xăm rất lạ, hình huy hiệu của Đại học Princeton. Phía trong đùi. Princeton à? Phải, anh ta lắc đầu. Dù sao đi nữa, chúng tôi đưa nó lên mặt báo. Người duy nhất tìm đến là ông Len Friedman đây. Ông ta hỏi có phải cô ta còn có một hình xăm cánh hoa hồng ở chân phải. Chuyện đó đã không được tiết lộ ra ngoài. Thế nên dĩ nhiên sự quan tâm của chúng tôi, nói một cách nhẹ nhàng, đã được khơi dậy. Cô cho rằng ông ta là thủ phạm? Chắc chắn, tại sao lại không chứ? Nhưng cuối cùng hóa ra là cả hai đều là vũ nữ thoát y, hay theo cách gọi của Friedman là vũ nữ gợi tình, tại một cái ổ tên là Honey Bunny ở Newark. Friedman là một chuyên gia về vũ nữ thoát y. Đó là thú vui của ông ta. Ông ta thu thập ảnh, tiểu sử thông tin cá nhân, tên thật, hình xăm, vết bớt, sẹo. Tôi phải nói là tất cả mọi thứ. Một kho dữ liệu đầy đủ. Và không phải chỉ về giới hành nghề địa phương. Tôi đoán là anh đã từng đi bộ trên đường giải Vegas. Chắc rồi. Anh biết cái kiểu họ phân phát những tấm thẻ quảng cáo vũ nữ thoát y mà gái mãi dâm với cả mớ những thứ gì gì đó nữa chứ. Này, tôi sống ở đó mà, nhớ không? Nàng gật đầu. Thế đấy, Len Friedman sưu tập mấy cái đó. Giống như thẻ bóng chày vậy. Ông ta thu thập thông tin về chúng. Ông ta thực hiện những chuyến đi dài hàng tuần để thăm những nơi đó. Ông ta viết những bài được người ta coi như tham luận có tính học thuật về lĩnh vực này. Ngoài ra ông ta còn sưu tập hiện vật lịch sử. Ông ta có một cái áo con của Gibbsby Rosely. Nhiều món đồ của ông ta có xuất phát từ hơn một thế kỷ. Nhất nhăn mặt. Gặp ông ta ở tiệc tùng chắc là vui lắm. Nói mỉm cười. Anh không tưởng tượng nổi đâu. Nói thế là có ý gì? Rồi anh sẽ biết. Họ chỉ miễn lặng. Nhất nói. Tôi thành thật xin lỗi lần nữa về những gì tôi đã nói. Nàng phẩy tay. Thế cuối cùng thì anh có mấy đứa con? Ba đứa. Trai, gái. Hai gái, một trai. Tuổi. Con gái tôi 17 và 16 tuổi. Sam thì 14. Con gái 17 với 16 tuổi. Lauren nói. Ngan lắm. Nhiếp mỉm cười. Cô không tưởng tượng nổi đâu. Anh có ảnh không? Tôi không bao giờ mang ảnh. Ô. Nhiếp sửa thế ngồi trên ghế. Lauren liếc nhìn anh ta qua khóe mắt, tư thế ngồi của anh ta bỗng trở thành cứng ngắc. Khoảng 6 năm về trước, anh ta bắt đầu. Tôi có lần bị mất cắp ví tiền, tôi biết tôi là sếp của FBI mà để cho bị móc túi. Kiện tôi đi, gì thì gì. Tôi lúc ấy muốn điên lên, không phải vì tiền hay vì thẻ tín dụng. Nhưng tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại là một tên khốn khiếp đã lấy được ảnh các con tôi. Con tôi, hắn có lẽ đã lấy tiền và vứt cái ví vào đống rác. Nhưng giả dụ hắn không vứt, giả dụ hắn giữ mấy tấm ảnh lại. Cô biết đấy, để cho vui. Có thể hắn, tôi không biết, nhìn chằm chằm vào mấy tấm ảnh một cách thèm muốn. Có thể hắn còn đưa ngón tay chạm vào tấm ảnh, vuốt ve mặt lũ trẻ. Nói đến như mày. Vừa nói đến những người gặp ở chỗ thực tùng thì thú lắm. Nhất cười khô khan. Đó là lý do tôi không bao giờ mang theo ảnh. Họ rẽ vào đại lộ Northfield ở West Orange. Đó là một thành phố đang già nua một cách thật dễ chịu. Những khu ngoại ô mới hơn có cảnh trí trông như giả tạo như thế nào đó, giống như người mới được cấy tóc. West Orange có những sân cỏ tươi tốt và trường xuân leo trên tường, cây cối cao và rậm rạp, nhà cửa không xây dựng đồng loạt một kiểu. Có những ngôi nhà thời Tudor, bên cạnh là nhà theo phong cách Capes, kế nữa là nhà kiểu Địa Trung Hải. Chúng đều hơi quá hạn, không còn trong tình trạng tuyệt hảo nữa, nhưng đều có vẻ vẫn còn ở được. Có một chiếc xe đạp ba bánh trên lối vào cho xe cộ. Lauren dừng xe ở ngay phía sau. Hai người cùng chui ra. Có ai đó đã giăng mấy tấm lưới cản bóng chày ở sân trước. Hai chiếc găng tay chơi bóng nằm co ro trên mặt cỏ. Nhất hỏi: Nguồn tin của cô đây ạ? À? Thì tôi đã nói rồi, anh không tưởng tượng được đâu mà. Nhất nhún vai. Một người đàn bà nhìn như bước ra từ cẩm nang Suzy người đợi chợ, mở cửa. Bà ta có chiếc tạp dề sọc vuông và một nụ cười mà Lauren thường liên hệ với sự cuồng nhiệt về tôn giáo. Len ở trong phòng làm việc dưới nhà đấy, bà ta nói. Cảm ơn bà. Hai vị có muốn dùng cà phê không? Không cần đâu, thưa bà. Mẹ ơi! Một chú bé khoảng 10 tuổi chạy vào trong phòng. Kevin, nhà đang có khách. Kevin mỉm cười giống hệt mẹ. Cháu là Kevin Friedman. Cậu bé chìa tay và nhìn vào mắt Lauren. Cái bắt tay rất chắc. Nó quay sang Jess, lúc này có vẻ rất sửng sốt. Anh ta cũng bắt tay và tự giới thiệu. Rất mừng được gặp cô chú, Kevin nói. Mẹ và cháu đang làm bánh chuối. Hai người có muốn thử không ạ? Để sao nhé, Lauren đáp. Cô chú, ông ấy ở dưới này, Suzy người đầu chợ nói. Vâng, cảm ơn. Họ mở cánh cửa tầng hầm, Jess thì thào. Họ làm gì thằng nhỏ vậy nhỉ? Tôi còn không bắt được con tôi chào mình, nói chi người lạ. Lauren nén tiếng cười. Ông Friedman, nàng gọi lớn. Ông ta xuất hiện trong tầm nhìn của hai người. Doc Friedman đã bạc thêm kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Ông ta mặc một chiếc áo len mỏng, cài cúc màu xanh sáng và quần kaki. Rất vui được gặp lại cô, dear Javin Mills. Tôi cũng thế. Bạn cô đây à? Đây là đặc vụ phụ trách khu vực Las Vegas, Adam Yates. Vừa nghe đến tên địa danh, Matt Friedman đã sáng ngời. Vegas, vậy thì xin hoan nghênh, vào đây. Chúng ta ngồi xuống và xem thử tôi có giúp gì được quý vị không. Ông lấy chìa khóa mở một cánh cửa. Bên trong là đủ thứ về mũ nữ thoát y. Trên tường có rất nhiều bức ảnh. Những văn bản loại này hay loại khác. Quần áo lót được đóng khung, khăn quàng và quạt bằng lông. Còn có những tấm affix cũ. Tấm thì quảng cáo cho Lily Ski và điệu nhảy 48 bong bóng của cô ta. Tấm khác cho DC Even, nàng Marilyn Monroe. Còn có những tấm affix cũ, tấm thì quảng cáo cho Lily Sixgree và điệu nhảy 48 bong bóng của cô ta. Tấm khác cho DC Even, nàng Marilyn Monroe của Burlesque, người sắp xuất hiện tại nhà hát Minsky Adam ở Newark. Lauren và Jess chỉ biết nhìn quanh và đờ người kinh ngạc một lúc lâu. Hai người có biết cái gì đây không? Friedman ra dấu về một chiếc quạt lông chim lớn được ông ta bày trong hộp kính kiểu viện bảo tàng. Cái quạt? Lauren hỏi. Ông ta phá lên cười. Không chỉ là một cái quạt, gọi nó là một cái quạt cũng giống. Ông ta nghĩ ngợi. Cũng giống như gọi bản tuyên ngôn độc lập là một mảnh giấy vậy. Không, chiếc quạt này đã được sử dụng bởi nàng Sally Rain danh tiếng lẫy lừng tại hộp đêm Paramount năm 1932. Friedman đã phản ứng nhưng không thấy gì. Sally Rain sáng tác giai điệu múa quạt, thậm chí nàng còn biểu diễn nó trong bộ phim Bolero năm 1934. Chiếc quạt được làm từ lông đại điểu thật. Quý vị có tin được không? Còn cái do đằng kia à? Nó đã được chính Bertie Peck sử dụng. Nàng được gọi là nữ hoàng nô lệ. Bởi mẹ nàng à? Lauren nhịn không nổi. Friedman cau mày, thất vọng rõ rệt. Lauren giơ tay lên vẻ xin lỗi. Friedman thở dài và đi tới chỗ máy vi tính. Tôi đoán chuyện này liên quan đến một vũ nữ gợi tình từ vùng Vegas. Có thể, Lauren đáp. Ông đang ngồi xuống và gõ gì đó vào bàn phím. Cô có tên họ gì không? Kendrick Potter. Ông ta ngừng lại. Nạn nhân án mạng. Phải. Nhưng cô ta chết đã 10 năm rồi. Phải, chúng tôi biết. Hầu như tất cả mọi người đều tin rằng cô ta bị một gã tên là Grady Rengor giết. Friedman bắt đầu. Hắn và bạn gái là Ima LeMay có con mắt phát hiện tài năng tuyệt vời. Họ cùng quản lý một số câu lạc bộ cho nam giới tốt nhất bất cứ nơi đâu. Loại rẻ tiền nhưng có thừa những vũ nữ tài năng. Lauren lén liếc qua Jess. Jess đang lắc đầu không biết vì sừng sốt hay vì kinh tởm. Khó mà nói được cái nào. Friedman cũng nhìn thấy. Này, thì có những kẻ thích xe đua cũng vậy thôi. Friedman nói kèm một cái nhún vai. Phải, thật phí phạm. Lauren nói. Còn gì nữa không? Có những tin đồn không hay về Grady Rengor và Imali May. Chúng hành hạ các cô gái. Chắc chắn rồi, chúng có liên hệ với xã hội đen mà. Đáng tiếc là trong nghề này chuyện đó không có gì hiếm hoi. Nó làm giảm sút giá trị thẩm mỹ chúng, cô công nhận không? Lauren đáp. Nhưng ngay cả giữa bọn trộm thì vẫn có một thứ lề luật rõ rệt. Thế mà chúng đã cố ý phá nó. Như thế nào? Cô đã xem quảng cáo mới của Las Vegas chưa? Freeman hỏi. Hình như chưa. Cái quảng cáo chuyện gì xảy ra ở Vegas thì ở lại Vegas. Ồ, đợi chút, Lên nói, tôi xem rồi. Thế đấy, các câu lạc bộ cho nam giới nâng khẩu hiệu đó lên mức tuyệt đối như cuồng tín vậy. Anh không bao giờ, chưa bao giờ xì ra. Vậy là Rengor và Limay đã xì ra. Khuôn mặt Friedman sầm xuống. Tệ hơn nữa, tôi... Đủ rồi, Jet nói, căn ngăn ông ta. Noreen quay sang Jet, nàng ném cho anh ta cái nhún vai ý gì vậy. Thế này, Jet nói tiếp xe đồng hồ. Câu chuyện rất thú vị nhưng chúng tôi hơi bị thúc ép về thời gian. Ông có thể cho chúng tôi biết gì đó cụ thể về Kenneth Potter không? Tôi có thể hỏi một câu không? Friedman nói. Hỏi đi. Cô ta chết đã khá lâu rồi, phải chăng có biến cố gì mới trong vụ án này? Có thể đã có, Lauren đáp. Friedman khoanh tay và chờ đợi. Lauren đành đánh liều. Ông có biết là Kenneth Potter có thể là... Nàng quyết định dùng một chữ phổ biến dù không chuẩn xác. Người ái nam ái nữ. Câu đó đã dụ được ông ta. Ái chả? Phải. Cô chắc chứ? Tôi đã thấy biên bản khám nghiệm tử thi. Đợi đã. Friedman hét lên hệt như một nhà biên tập trong một cuốn phim cũ thường hồi ngừng máy lại. Cô có biên bản khám nghiệm tử thi thật hả? Phải. Ông ta liếm môi, cố không tỏ ra quá nôn nóng. Có cách nào để tôi nhận được bộ bản sao không? Chuyện đó có thể thu xếp được, Lauren nói. Ông cho tôi biết thêm chuyện gì được nào? Friedman bắt đầu gõ bàn phím. Thông tin về Kenneth Potter rất sơ lược. Cô ta chủ yếu dùng nghệ danh Candy Kane, một cái tên phải công nhận là rất tệ hại cho một vua nữ ấn tượng. Cái đó quá mức, các vị hiểu chứ? Làm duyên quá. Các vị biết một cái tên hay phải như thế nào không? Lấy ví dụ như Jenna Jameson. Hai người có lẽ đang nghe danh cô ta. Jenna khởi sự là vũ nữ trước khi nhảy sang hành nghề mãi dâm. Cô ta lấy tên Jameson từ chai rượu Whiskey Island, thấy không? Tên đó nghe đẳng cấp hơn, nghe nó gợi tình hơn, cô có nghĩ vậy không? Phải, Lauren nói chỉ để nói. Và tiết mục độc diễn của Candy cũng không sáng tạo gì. Cô ta mặc đồ như một y tá váy sọc và mang một cái kẹo mút lớn. Thế chứ gì, cái kẹo đến là nhàm chán. Ông ta lắc đầu theo cách một thầy giáo thất vọng chưa đưa học trò sáng giá. Trong ngày này cô ta tạo được tiếng vang chủ yếu nhờ tiết mục hai người, trong đó có cô được gọi là Brianna Piccolo. Brianna Piccolo à? Phải, cô ta diễn chung với một vũ nữ công khác, một nàng da đen có thân hình tuyệt mỹ tên là Kimmy Dale. Trong tiết mục đó Kimmy lấy tên là Kaylee Sayers. Lauren hiểu ra ngay, nhất cũng vậy. Piccolo với Sayers là bơn nói là ông đang đùa đi. Không đâu, Brianna và Kaylee này nhảy một vũ điệu rất ấn tượng, gieo bộ phim bài ca của Brian. Kaylee sẽ nói giọng đầy nước mắt. Tôi yêu Brianna Piccolo, cô biết đấy, giống như Billy Dee nói trên bục cao trong phim. Rồi Brianna sẽ nằm bẹp trên giường bệnh, họ giúp nhau cởi quần áo, không tình dục, không có gì giống như thế cả. Chỉ là một khoảnh khắc nghệ thuật đầy ấn tượng. Nó có sức hấp dẫn khủng khiếp đối với những người có ẩn ức liên chủng học. Mà nói một cách thẳng thắn, nghĩa là hầu hết mọi người. Tôi nghĩ đó là một trong những phát biểu chính trị sâu sắc nhất xuất phát từ nghề khiêu vũ ấn tượng. Tôi chưa bao giờ xem tận mắt tiết mục đó, nhưng theo tôi hiểu, nó là một khắc họa rất lôi cuốn về nền kinh tế xã hội. Phải, lôi cuốn, tôi thấy rồi. Lauren ngắt lời. Còn gì nữa không? Chắc chắn còn. Cô muốn biết chuyện gì? Bài bản Sayers Piccolo thường là tiết mục mở màu cho nữ công tước Alison Best West đệ tứ, thường được gọi là công nương Do Thái. Tiết mục của cô ta, nghe nhé, gọi là nói với mẹ đây là kosher. Có lẽ hai vị đã nghe nói đến nó. Một khay bánh chuối được mang đến, mùi thơm thật quyến rũ, ngay cả trong không khí làm giảm khẩu vị như ở đây. Lauren cố kéo Friedman trở lại đề tài. Tôi muốn nói bất cứ chuyện gì khác về Kenneth Potter, bất cứ chuyện gì có thể soi sáng chuyện gì đã xảy ra với cô ta. Friedman nhún vai. Cô ta và Kimmy Dale không những là bạn diễn mà còn là bạn chung phòng. Chính Kimmy Dale đã trả tiền cho đám ma để Candy khỏi bị bỏ vào. Xin từ lỗi cho câu chơi chữ không chủ đích, một ngôi bộ bồ thí. Candy được chôn ở nghĩa trang Thánh Mẫu ở Qualedale. Tôi nghĩ vậy. Tôi đã đến thăm mộ để tỏ lòng kính trọng. Đó là một kinh nghiệm thương tâm. Tôi dám cá là thế. Ông có theo dõi cuộc đời của những vũ nữ ấn tượng sau khi bỏ nghề không? Dĩ nhiên, ông ta đáp, như thể nàng vừa hỏi một linh mục có khi nào đi lễ không. Đó từng là phần lý thứ nhất. Cô không tin nổi sự đa dạng trong những con đường họ đi theo đâu. Phải, Vậy chuyện gì đã xảy ra với Kim Min-deo? Cô ta vẫn còn trong nghề. Một con chiến mã đích thực. Cô ta không còn giữ được ngoại hình như xưa nữa. Cô ta đã lại một lần nữa xin lỗi cho câu chơi chữ không chủ đích, trượt xuống dưới cột, có thể nói thế. Những ngày vinh quang đã qua rồi, nhưng Kim Mi vẫn còn một số khán giả. Cô ta không còn rắn chắc hay sung sức nữa, nhưng bù vào đó cô ta có kinh nghiệm. Tuy nhiên cô ta đã rời Vegas. Bây giờ cô ta ở đâu? Reno, lần cuối cùng tôi nghe nói. Còn gì nữa không? Không nhiều lắm, Redmond đáp, dùng tay bật ngón tay. Đợi chút, tôi có cái này cho quý vị xem. Tôi khá hãnh diện vì nó đấy. Họ chờ đợi. Len Friedman có ba cái tủ hồ sơ cao cho góc nhà. Ông ta mở ngăn kéo thứ hai của cái tủ giữa ra rồi lần ngón tay vào trong đó. Tiết mục Piccolo Sayers. Đây là một kỷ vật hiếm hoi và nó chỉ là một phiên bản màu của ảnh chụp bằng máy Polaroid. Tôi thật sự muốn tìm được nhiều hơn. Ông ta hắng giọng trong khi vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm. Điều tra viên Mills. Cô có nghĩ là tôi có thể có được một bản sao cái biên bản khám nghiệm tử thi đó không? Tôi sẽ xem mình có thể làm được gì. Nó sẽ thật sự bổ sung cho những nghiên cứu của tôi. Nghiên cứu? Phải. Nói đây. Ông ta lấy ra một tấm ảnh và đặt lên bàn trước mặt họ. Nhất nhìn nó và gật đầu, anh ta quay sang Lorraine và nhìn thấy về mặt nàng. Gì thế? Nhất hỏi. Friedman thêm vào. Điều tra viên Mills. Không phải ở đây, Lorraine nghĩ. Không một lời nào. Nàng nhìn chăm chú vào nàng Candy Potter quá cố, tức Candy Kane, tức Brianna Piccolo, tức nạn nhân vụ án mạng. Chắc chắn đây là Candy Potter chứ? Cuối cùng nàng cũng có thể cất tiếng. Phải. Ông chắc chắn? Dĩ nhiên. Jet ném cho nàng một cái nhìn thắc mắc, Lauren chớp mắt để lờ đi. Candy Potter, nếu đây thật là Candy Potter thì cô ta không phải là một nạn nhân án mạng. Cô ta không hề chết, cô ta vẫn đang sống và khỏe mạnh. Và ở tại Irvington, New Jersey bên người chồng đã từng ở tù tên Matt. Bọn họ đều nhầm, ở đây Matt Hunter không phải là mối dây liên hệ. Cuối cùng thì mọi chuyện đã bắt đầu sáng tỏ. Bởi vì Candy Potter đã có một cái tên khác. Cô ta là Olivia Hunter. Chương 47. Adam Yates cố gắng giữ bình tĩnh. Họ đã trở ra ngoài trên sân trước nhà Friedman. Đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Khi con chim cúc cua Friedman bắt đầu lắp bắp về những chuyện lẽ ra không bao giờ được tiết lộ. Vậy đấy, nó đã có thể hủy hoại ngay tại chỗ sự nghiệp hay gia đình của Jet, thậm chí cả tự do của anh ta nữa, tất cả mọi thứ. Jet cần phải nắm quyền kiểm soát. Anh ta đợi cho đến lúc cả anh ta và Ron Mills đã trở vào trong xe, rồi bình tĩnh hết sức có thể, Jet hỏi. Vậy chuyện đó là thế nào? Candy Potter vẫn còn sống, Mills đáp. Cô nói gì? Cô ta còn sống, mạnh khỏe và là vợ của Matt Hunter. Nhất lắng nghe Lauren giải thích, anh ta cảm thấy toàn thân chấn động. Khi nàng nói xong, anh ta đề nghị được xem biên bản khám nghiệm tử thi nàng đưa cho anh ta. Không có ảnh nạn nhân à? Đây không phải toàn bộ hồ sơ, Lauren đáp. Chỉ có những trang mà MacDaro quan tâm. Tôi đoán là bằng cách nào đó, ông ta đã biết được sự thật. Rằng Kenneth Potter không bị giết nhiều năm trước. Có lẽ có điều gì đó liên quan đến chuyện nạn nhân bị AIS. Vậy tại sao bây giờ Darrow lại moi lại chuyện này? Ý tôi là sau 10 năm trời. Tôi không biết, nhưng chúng ta phải nói chuyện với Olivia Hunter. Adam nhếch gật đầu, cố gắng tiêu hóa tất cả sự kiện. Anh ta không hiểu được thời đáo chuyện này. Olivia Hunter chính là cô vũ nữ tất y đã chết tên Candy Potter, Candy Kane. Cô ta đã có mặt ở nơi đó vào đêm đó, anh ta biết chắc chắn. Giờ thì có thể, rất có thể, Olivia Hunter có cuộn băng đó. Có nghĩa là anh ta phải gạt Lauren Mills ra khỏi bài toán, ngay bây giờ. Jet liếc qua bàn, khám nghiệm tử thi lần nữa. Mills lái xe, chiều cao, cân nặng và màu tóc đều giống. Nhưng thật sự giờ đây đã rõ. Nạn nhân thật sự chính là Cassandra Middow. Cô ta đã chết từ lúc đó. Lẽ ra anh ta phải nhận ra ngay từ đầu. Cô ta đâu có đủ khôn ngoan để biến mất được như vậy. Len Friedman nói đúng khi ông ta nhắc đến danh dự của bạn trộm. Jet đã tin vào đó, một điều mà giờ nhìn lại quả thật còn hơn là ngu xuẩn nữa. Dân trong nghề tôn trọng sự bảo mật không phải vì thức danh dự mà vì lợi nhuận. Ai mang tiếng lắm lời sẽ bị mất hết khách hàng. Đơn giản thế thôi, có điều Grady Rengor và Imali May đã tìm ra cách để kiếm nhiều tiền hơn nữa. Thế là cái chuyện tào lao danh dự của bạn trộm bị quăng ngay vào sọt rác. Jet không làm chuyện đó nhiều, nhưng những năm qua, anh ta đã từng lừa dối Beth. Jess không bao giờ thật sự coi đó là chuyện gì lớn. Chuyện này vượt quá sự phân biệt tình dục là một chuyện, tình yêu lại là chuyện khác. Cuộc sống tình dục với Beth rất ổn thỏa. Ngay cả sau ngày đấy năm, nhưng đàn ông cần nhiều hơn thế. Đọc lại sách lịch sử đi, đó là một tiền đề. Không vĩ nhân nào chỉ có một người bạn tình. Chuyện đơn giản và phức tạp như vậy thôi. Và sự thật là chuyện đó không có gì sai trái cả. Các bà vợ có thật sự tức giận khi ông chồng thỉnh thoảng coi một bộ phim X không? Đó là tội à? Hành động đáng lý dị là sự phản bội. Dĩ nhiên không. Thuê gái mại dâm cũng khác gì đâu. Đàn ông có thể dùng tranh ảnh, đường dây khiêu dâm hay cái gì cũng được để làm kích thích từ bên ngoài. Chuyện chỉ có thế thôi. Nhiều bà vợ hiểu được chuyện đó, biết đâu Yết có thể giải thích được điều này cho Beth. Nếu chuyện chỉ có thế mà thôi. Rengar và Lee May, cờ cho bọn chúng thối giữa dưới hỏa ngục đi. Yết đã đi tìm Rengar, Lee May và Cassandra và quận bang khốn khiếp đó 10 năm nay. Giờ bỗng nảy ra một khúc ngoặt, ít nhất hai kẻ trong số đó đã chết và Kenneth Potter bỗng nhiên lọt vào mớ độn này. Cô ta đã biết gì rồi? Anh ta hắng giọng và nhìn Lauren Mills. Bước đầu tiên, gạt cô ta ra khỏi vụ án, vậy phải xử sự thế nào? Cô nói cô quen Matt Hunter à? Phải. Cô không nên thẩm vấn vợ hắn. Lauren nhíu mày. Bởi vì tôi từng quen anh ta. Phải. Đó là hồi tiểu học, Adam. Tôi không nghĩ tôi có lần nào nói chuyện với anh ta kể từ khi chúng tôi lên 10. Đúng thế, vẫn có một sự liên hệ. Vậy thì sao? Vậy thì bên bảo chữa sẽ dùng nó. Như thế nào? Đi lắc đầu. Chuyện gì vậy? Cô có vẻ là một điều tra viên khá, Mills, nhưng thỉnh thoảng sự ngây thơ của cô thật khiến người ta phải ngạc nhiên. Nàng siết chặt tay lái hơn. Anh ta biết lời nói của mình đã xúc phạm nàng. Quay lại văn phòng đi, anh ta nói. Khao và tôi sẽ tiếp nhận phần điều tra còn lại. Khao là cái tên bự con trong văn phòng John Thurston sáng nay à? Anh ta là một nhân viên rất giỏi. Tôi dám chắc. Họ chỉ mới lặng. Lauren cố nghĩ ra một đường thoát, nhất chờ đợi, biết rõ mình phải làm gì. Nghe này, tôi biết đường, Lauren nói. Để tôi chở anh tới nhà của Hunter và để ở ngoài, lỡ như... Không. Nhưng tôi muốn. Muốn à? Giật cắt ngang. Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai? Điều tra viên Mills. Nàng thầm tức điên người. Giờ thì đây là đã là cuộc điều tra liên bang. Trên thực tế có vẻ như phần lớn đầu mối đều dẫn về Nevada. Dù thế nào thì rõ ràng nó đã vượt qua ranh giới tiểu bang và tất nhiên là ranh giới của hạt nhỏ nhoi. Cô là một điều tra viên của hạt, cô hiểu chưa? Hạt ở dưới cùng, rồi đến tiểu bang, rồi đến liên bang. Tôi có thể minh họa cho cô bằng biểu đồ nếu cô muốn. Nhưng ở đây cô không phải là người ra lệnh mà là tôi. Cô sẽ trở lại văn phòng và nếu tôi cảm thấy thích hợp, tôi sẽ cho cô biết những diễn biến trong cuộc điều tra của tôi. Tôi nói thế đã đủ rõ chưa? Lauren cố sức giữ cho giọng nói được vững vàng. Nếu không có tôi, anh còn không biết nổi Olivia Hunter chính là Kenneth Potter nữa kìa. À, tôi thấy rồi. Có phải cuối cùng chỉ là chuyện đó không, Muse? Lòng tự ái của cô. Cô muốn được ghi công. Được thôi, tôi sẽ bỏ một ngôi sao vàng cạnh tên cô trên đầu bảng, nếu cô thích. Ý tôi không phải thế. Như tôi nghe thấy thì nó đúng là như thế. Ngây thơ và khao khát vinh quang. Thật là một sự kết hợp nên chuyện. Như thế không công bằng. Như thế không? Nhếch cười gằn. Cô đang đùa với tôi à? Công bằng? Có bao nhiêu tuổi rồi, Mills? 12 à? Đây là một vụ điều tra của liên bang về án mạng của băng đảng. Và cô lo lắng chuyện tôi chơi đẹp với một điều tra viên thấp kém của hạt. Cô sẽ chở tôi về văn phòng cô ngay tức khắc và gậy như vậy đủ rồi. Đến lượt một ít cà rốt. Nếu cô muốn tham gia vào vụ điều tra này, công việc hiện nay của cô là tìm ra bất cứ thứ gì có thể về con điếm còn lại, được da đen ở trung phòng cô ta ấy. Kimmy Dale? Đúng, tìm ra chính xác cô ta đang ở đâu, chuyện của cô ta như thế nào, bất cứ cái gì có thể. Tuy nhiên cô sẽ không nói chuyện với cô ta nếu chưa thông qua tôi. Nếu cô không thích thế, tôi sẽ làm cho cô bay khỏi vụ này, hiểu chưa? Nàng trả lời như thể miệng ngậm đầy đinh. Hiểu. Anh ta biết cô ả sẽ giận. Lauren muốn được ở lại trong vòng. Cô ta sẽ chấp nhận đứng bên lề, hy vọng có lúc được trở lại giữa sân khấu. Thật ra thì cô ta là một điều tra viên rất khá. Jess sẽ thử kéo cô ta đi khi chuyện đã xong. Anh ta sẽ tâng bốc và để cho Lauren nhận tất cả công lao vào rồi. Là người biết việc như vậy, có thể cô ta sẽ không quá soi mói các chi tiết. Ít nhất đó là hy vọng của anh ta. Bởi vì đến nay những kẻ đã chết đều không phải người vô tội. Chúng đã cố làm hại anh ta. Lauren Mills thì khác. anh ta không muốn cô bị tổn thương. Nhưng như cả triết lý cô dích đó, nếu cuối cùng chuyện trở thành giữa bên ta hay bên họ, câu trả lời vẫn là bên ta. Lauren Mills lái xe vào bãi và chui ra không nói một lời. Nhất để cho nàng đi khuất, anh ta gọi Cadolinger, người duy nhất anh ta tin tưởng với những thông tin thế này. Anh ta giải thích rất nhanh chuyện Cao cần làm, Cao không cần nhiều chi tiết. Adam vụt nhớ về một ký ức đau đớn, cái bệnh viện nơi Sam bị viêm màng não. Điều anh ta không kể cho Lauren là vai trò của Cao trong cơn ác mộng đó. Cao cũng từ chối không ra bệnh viện. Người bạn lâu năm nhất của Adam đã kéo một cái ghế sắt cứng và ngồi ngoài cửa phòng Sam 3 ngày liền. Không nắm bắt lời, chỉ ngồi cạnh người đó để chắc chắn Adam cần bất cứ điều gì, anh ta đều sẵn sàng. Anh muốn tôi đến một mình à? Cao hỏi. Không, tôi sẽ gặp anh ở nhà Hunter. Nhất nói giọng rất khẽ. Chúng ta lấy quần băng, rồi chúng ta chấm dứt này. Chương 48. Olivia Hunter đã giữ vững được tư thế cho đến khi giữa đời giải thoát nàng khỏi thám tử Lance Bender. Trở về được tới nhà mình, nàng cho phép sư phòng vệ hạ xuống, nàng khóc lặng lẽ, nước mắt chảy xuống hai gò má. Olivia không ngăn lại được, nàng không rõ đó là những giọt nước mắt vui mừng, thanh thản, sợ hãi hay là gì gì nữa. Nàng chỉ biết ngồi đây mà cố ngăn nước mắt là chuyện phí thời gian, nàng phải đi. Hành lý của nàng vẫn còn ở Howard Johnson, nàng chỉ có cách chất một vali khác. Nàng biết khôn ngoan là không nên đợi, cảnh sát sẽ quay lại đây, họ sẽ muốn có câu trả lời. Nàng phải tới Reno ngay. Nàng không ngừng khóc nổi. Một chuyện không giống với con người nàng, nhưng chắc là dễ hiểu dưới tình cảnh này. Olivia đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nàng đang mang thai, đó là chuyện đầu tiên. Chuyện kế tiếp, nàng đang lo lắng về đứa con đã bị đem đi làm con nuôi của mình. Và cuối cùng, sau bao nhiêu năm, nàng đã cho Mets biết sự thật về quá khứ của mình. Giao ước đã chấm hết, Olivia đã phá vỡ nó. Khi trả lời mẩu tin nhắn trên mạng đó, hơn tí nữa, nàng đã trực tiếp chịu trách nhiệm cái chết của Ima Limay. Đó là lỗi của Olivia. Ima đã phạm nhiều sai lầm trong quá khứ. Bà đã làm tổn hại đến nhiều người. Olivia biết bà cũng đang cố gắng chuộc lại những lỗi lầm. Bà đã thật sự dùng những năm cuối đời để đền bù. Nàng không biết điều đó có cho Ima đến được cái nơi huyền thoại trên trời kia hay không. Nhưng nếu có người đã nhận được sự cứu rỗi, thì nàng nghĩ Ima cũng phải được. Nhưng điều mà Olivia không thể vượt qua, điều đang thật sự làm nước mắt đầm đìa trên má nàng là vẻ mặt của Matt khi nàng cho anh biết sự thật. Nó không hề giống những gì nàng đã tưởng tượng. Lẽ ra anh đã phải tức giận, có lẽ anh đã tức giận thật, làm sao tránh khỏi. Từ lần đầu gặp nhau ở Vegas, Olivia đã luôn yêu cách anh nhìn nàng. Như thể thượng đế chưa bao giờ tạo được vật gì ngoan mục hơn, tinh khiết vì không chữ nào thay thế được hơn. Theo lẽ tự nhiên, Olivia chờ đợi cái nhìn ấy biến mất, hay ít nhất cũng mờ nhạt đi khi anh đã nghe sự thật. Nàng nghĩ rằng đôi mắt xanh nhạt của anh sẽ đánh lại, trở thành lạnh lẽo. Chuyện đó đã không xảy ra. Không có gì thay đổi cả. Matt được biết vợ anh là một kẻ lừa dối. Nàng đã làm những việc khiến cho người ta quay lưng vĩnh viễn trong sự ghê tởm. Thế nhưng anh đã đáp lại bằng tình yêu vô điều kiện. Nhưng năm tháng Olivia đã trải qua đủ để cho nàng nhận ra rằng sự nuôi dạy tệ hại của nàng đã làm nàng, cũng như rất nhiều cô gái làm việc cùng nàng, ngảng sang hướng tiểu hại mình. Như người đàn ông có hoàn cảnh tương tự trong nhiều trại mồ côi khác nhau và dưới cái mà tử tế lắm thì được gọi là hoàn cảnh khốn khó, thường phản ứng bằng bạo lực. Đó là cách đàn ông bị ngược đãi biểu lộ sự giận dữ bằng cách đập phá hoặc bạo hành. Phụ nữ thì khác. Họ dùng những hình thức tàn nhẫn tinh tế hơn, hay như trong đa số trường hợp, hướng cơn giận dữ vào bên trong. Họ không thể làm người khác bị thương, vậy họ tự làm mình bị thương. Kimmy đã từng như vậy, Olivia không, Candy cũng đã như vậy. Cho đến khi có Matt. Có lẽ đó là do những năm anh đã ở tù. Có lẽ như nàng đã nói, nó liên quan đến những vết thương họ cùng có. Nhưng Matt là người đàn ông tốt nhất mà nàng từng biết. Anh không mất công soi mói và những chuyện nhỏ nhặt. Anh sống trong thời điểm hiện tại. Anh chú ý đến những gì thật sự có ý nghĩa lý. Anh không để cho những dấu hiệu hào nhoáng bề ngoài ngăn cản mình. Anh bỏ qua những gì không cần thiết và nhìn vào cái tồn tại thật sự. Điều đó giúp nàng cũng nhìn được xa hơn, ít nhất với bản thân mình. Matt không nhìn thấy sự xấu xa trong nàng, vẫn không nhìn thấy, như vậy nó không tồn tại. Nhưng trong khi Olivia thu xếp hành lý, sự thật phũ phàng hiện ra trước mắt. Sau bấy nhiêu năm và sau tất cả sự giả tạo đó, nàng vẫn chưa thoát khỏi khuynh hướng tự hủy hoại đó. Nếu không thì giải thích hành động của nàng như thế nào? Nàng ngu xuẩn đến đâu mà lại tìm đến tên Kenneth Potter trên mạng như vậy? Hãy nhìn vào những đổ vỡ nàng đã gây ra cho Emma, tất nhiên rồi, cho chính nàng, phải, nhưng quan trọng hơn, cho người đàn ông duy nhất nàng đã yêu. Tại sao nàng cứ ngoan cố chọc vào cái quá khứ đó? Bởi vì sự thật là nàng không thể kìm lại được. Ta có thể đọc tất cả những luận điệu ủng hộ sinh con, ủng hộ cho con nuôi, ủng hộ phá thai. Bao năm qua nàng đọc vô số, nhưng vẫn có một sự thật căn bản, mang thai là một ngã ba khiến ta băn khoăn nhất trên đường đời. Dù ta lựa chọn ngả nào đi nữa, ta cũng sẽ băn khoăn về con đường mình không đi. Dù khi đó nàng còn rất trẻ, dù cho việc giữ đứa nhỏ là không thể được, dù cho quyết định sau cùng thuộc về những người khác, không ngày nào trôi qua mà Olivia không băn khoăn về cái nếu thi khổng lồ. Không người đàn bà nào thản nhiên bước qua được chuyện này. Có tiếng gõ cửa, Olivia đợi, tiếng gõ thứ hai. Không có lỗ cửa nên nàng đi tới ô cửa sổ bên cạnh, đẩy tấm màn che sang bên rồi nhòm ra. Hai người đàn ông đứng trước cửa. Người thứ hai thật đồ sộ. Anh ta mặc một bộ đồ có vẻ không vừa vặn, nhưng nói lại thì nhìn qua dáng vóc anh ta chắc không bộ nào vừa nổi. Anh ta có một mái tóc ngắn kiểu nhà Bình và không thấy cổ đâu. Người đồ sộ quay sang cửa sổ và bắt gặp ánh mắt nàng. Anh ta khều người nhỏ hơn cũng quay sang. FBI đấy, người tầm vóc bình thường nói. Chúng tôi muốn nói chuyện với bà một chút. Tôi không có gì để nói cả. Còn người Elbin bước về phía nàng. Tôi không nghĩ đó là một thái độ khôn ngoan, thưa bà Hunter. Vui lòng chuyển mọi câu hỏi sang cho luật sư của tôi, Ash Kyer. Người đàn ông mỉm cười. Chúng ta thử lại vậy. Olivia không thích cách anh ta nói câu này chút nào. Tôi là đặc vụ phụ trách văn phòng FBI Las Vegas, Adam Yates, còn đây. Anh ta ra hiệu về người to lớn. Là đặc vụ Caldelinger. Chúng tôi rất muốn được nói chuyện với Olivia Hunter. Hay, nếu cô ta thích hơn, chúng tôi có thể bắt giữ một người tên Kenneth Potter. Đầu gối Olivia khuỵu xuống khi nghe cái tên cũ của mình. Bộ mặt bằng đá của người to lớn nứt ra một nụ cười. Anh ta đang thưởng thức giây phút này. Tùy vào bà Hunter. Không còn sự lựa chọn nào khác, nàng đã sa bẫy. Nàng sẽ phải cho họ vào và trả lời. Xin cho tôi xem thẻ của các ông. Người to lớn đi lại gần cửa sổ. Olivia cố cưỡng lại ý muốn lùi ra sau. Anh ta thò tay vào túi, lấy ra thẻ của mình, đập nó vào cửa sổ mạnh đến nỗi nàng suýt nảy người lên. Người tên Yates cũng làm như vậy. Cả hai thẻ đều có vẻ hợp lệ, mặc dù nàng biết mua đồ giả dễ như nào. Luồn danh tiếp của hai người qua khe cửa. Tôi muốn gọi văn phòng và kiểm chứng hai ông là ai. Dolinger gã lớn con nhún vai, nụ cười trống rỗng vẫn còn trên mặt. Anh ta mở miệng lần đầu tiên. Hẳn rồi, Candy. Nàng nuốt nước bọt, người to lớn thò vào trong ví, rút ra một tấm danh thiếp luồn qua khe cửa. Không có lý do gì để gọi đi nữa. Tấm danh thiếp có một con dấu nổi và nhìn hợp lệ quá mức. Cộng thêm vẻ chắc chắn của Dolinger, người mà theo như trên tấm thiếp thật sự là đặc vụ thuộc văn phòng Las Vegas. Nàng mở cửa, Adam Yates bước vào. Caldeninger phải thu mình, hệt như đây là một căn lều. Anh ta dừng lại sau cửa, tay khoanh trước ngực. Thời tiết đẹp thật, Yates nói. Giờ Dolinger đóng cửa lại. Chương 49. Lauren Mills đi lên vì giận. Nàng đã định gọi Estenberg phàn nàn về cách Yates đối xử với nàng, nhưng cuối cùng nàng quyết định không làm. Cô nàng bé nhỏ không thể tự chăm lo cho mình, phải kêu gọi sự giúp đỡ của sếp. Không đâu, nàng sẽ không đóng cái vai đó. Nàng vẫn là một phần của cuộc điều tra. Tốt rồi, đó là tất cả điều nàng muốn. Một chân đặt trong cửa, nàng bắt đầu đào xới tất cả những gì có thể về người bạn cùng phòng đó, Kimmy Dale. Không khó khăn gì, Kimmy có một tiền án về tội mãi dâm. Trái ngược với điều mọi người nghĩ, mãi dâm không được cho là hợp pháp ở Hard Luck, nơi có thành phố Las Vegas. Một trong những người từng quản thúc Dale, một nhân viên lâu năm tên là Taylor, nhanh chóng hợp tác, ông ta vẫn còn nhớ cô ta. Tôi có thể nói gì với cô bây giờ? Taylor bắt đầu. Kimmy Dale có một câu chuyện cuộc đời rất thương tâm, nhưng có cô nào ở đây lại không thế. Cô có bao giờ nghe về Howard Stern trên đài chưa? Hẳn rồi. Có bao giờ nghe khi ông ta mời Vunutati tham gia chương trình không? Lúc nào ông ta cũng hỏi kiểu đối dỡm. Thế cô bị xâm hại lần đầu tiên lúc mấy tuổi vậy? và vấn đề là họ luôn luôn có một câu trả lời. Tất cả bọn họ đều bị xâm phạm. Họ ngồi đó và nói rằng họ thấy việc khỏa thân rất tuyệt vời và họ tự lựa chọn đời mình, vân vân và vân vân. Nhưng luôn luôn có cái gì đó trong hoàn cảnh xuất thân của họ. Cô biết tôi nói gì chứ? Tôi biết. Vậy thì Kim Ide cũng chỉ là một trường hợp cổ điển. Cô ta muốn trốn khỏi nhà và bắt đầu hành nghề vũ nữ thoát y, có lẽ từ khi 14-15 là cao. Ông biết giờ cô ta ở đâu không? Cô ta chuyển tới Reno rồi, nếu cô muốn thì tôi có địa chỉ nhà đấy. Muốn chứ? Ông ta cho nàng địa chỉ nhà Kim Idale. Cuối cùng, lần cuối được nghe về cô ta thì cô ta đang hành nghề ở một chỗ tên là Eager Beaver. Trước đó, tên này không tỉ tùy, không được cao cấp như cái tên của nó đâu. Eager Beaver, nàng nghĩ thầm, có phải giết nói đó là nơi Charles Tully làm việc? Taylor nói, thành phố khá, Reno ấy, không như Vegas. Đừng hiểu nhầm ý tôi. Tôi yêu Vegas, chúng tôi đều thế. Nơi đây tồi tệ, đáng sợ và đầy tội phạm. Nhưng chúng tôi không bỏ đi. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi đang gọi ông từ New York, New Jersey, nàng nói. Vậy nên, có, tôi hiểu ý ông. Taylor bật cười. Dù sao đi nữa, thật ra Reno là một chỗ rất lý tưởng để xây dựng gia đình thời nay. Khí hậu tốt vì nó nằm bên dưới dạng Sierra Nevada, từng là thủ đô ly dị của nước Mỹ và có nhiều triệu phú tính theo đầu người hơn bất cứ nơi nào trên toàn đất nước này. Cô đến đó chưa? Chưa. Cô có xinh không? Dễ thương. Vậy đến Vegas gì? Tôi sẽ dẫn cô đi lòng vòng. Chuyến bay kế tiếp là tôi đến nơi. Đợi chút. Cô không thuộc đám phát xít nữ tôi ghét đàn ông đấy chứ? Chỉ khi nào tôi ngủ không đậy giấc. Vậy chuyện này là thế nào? Điện thoại di động của nàng bắt đầu reo. Tôi cho biết sau, vậy nhé. Cảm ơn Taylor. Chúng ta sẽ trọ ở khách sạn Mandalay Bay. Tôi quen một người ở đó. Cô sẽ thích chỗ này. Phải, đến sau nhé. Tạm biệt. Nàng gác máy và nhấn nút trả lời. Không mà đâu gì, mẹ Catherine nói ngay. Bà ấy bị giết, đúng không? Lauren định ở mưu cho qua chuyện, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của mẹ Catherine cho nàng biết làm thế chỉ tới mất thời gian. Vậy ta cần gặp con. Sao vậy? Trước kia ta không được phép nói gì cả. Sir Myros đã dặn rất kỹ. Kỹ chuyện gì? Hãy ghé văn phòng ta ngay khi còn có thể. Lauren, ta cần cho con xem thứ này. Tôi làm được gì cho ông đây, đặc vụ Yates? Olivia hỏi. Đứng bên cửa, Matt Codelinger quét ngang căn phòng. Adam Yates ngồi xuống và chống cùi chỏ lên đùi. Cô có rất nhiều sách, Yates nói. Ông quan sát giỏi lắm. Của cô hay chồng cô? Olivia chống tay lên hông. Vâng, tôi có thể thấy chuyện đó có liên quan như thế nào. Nên để tôi nói cho ông biết nhé. Phần lớn sách là của tôi. Chúng ta xong chưa? Yết mỉm cười. Cô thật là vui tính, anh ta nói. Cô ta vui tính lắm phải không, Khảo? Khảo gật đầu. Vũ nữ thoát y và điếm đa phần đều có tính khó chịu. Nhưng cô ta thì không, hệt như một tia nắng ban mai vậy. Quả thật là nắng mai, Yết chêm vào. Olivia không thích kiểu tiến triển này chút nào. Các ông muốn gì? Cô tự giả chết, Nhất nói. Đó là tội hình sự. Nàng không nói gì. Cô gái đã chết thật, anh ta tiếp. Tên cô ta là gì? Tôi không biết ông đang nói gì. Tên cô ta là Cassandra phải không? Nhất hơi chồm tới trước. Có phải cô đã giết cô ta không? Olivia cứng cỏi. Ông muốn gì? Cô thử biết mà. Tay Nhất nắm lại. Rồi thả lòng ra, nàng liếc ra cửa, khó vẫn bình thản như một pho tượng. Xin lỗi ông, nàng đáp, tôi không biết. Nhất thử mỉm cười. Quận phim đâu rồi? Olivia cứng người, trong đầu bật trở lại cái cảnh nhà lưu động ngày xưa. Hồi đó khi nàng và Kimmy mới dọn vào, nó bốc lên một thứ mùi kinh khủng như có xác chết của những con vật nhỏ bé bị kẹt giữa những bức tường. Kimmy đã mua về một mớ hoa khô, được ướp hương thơm quá đậm, nó cố che đậy. Một thứ không bao giờ có thể thật sự giấu được. Giờ đây cái mùi trở lại với nàng. Nàng nhìn thấy thân xác quắc quắc của Cassandra. Nàng nhớ lại sự sợ hãi trên mặt Clay Rengor khi hắn hỏi quận bang đâu rồi. Nàng cố giữ cho giọng nói không vỡ vụn. Tôi không biết ông đang nói gì. Tại sao cô bỏ trốn và đổi tên? Tôi cần một sự đổi đời. Chỉ thế thôi à? Không, Olivia đáp. Không có gì trong chuyện này là chỉ thế thôi. Nàng đứng dậy. Và tôi không muốn trả lời thêm câu hỏi nào trước khi luật sư của tôi có mặt. Yết ngước nhìn nàng. Ngồi xuống. Tôi muốn cả hai ông rời khỏi đây. Tôi đã ngồi xuống. Nàng lại nhìn Cadolinger, vẫn đang chờ trả bức tượng, đôi mắt anh ta không bộc lộ điều gì. Olivia làm đúng như chết ra lệnh, nàng ngồi xuống. Tôi đã định nói câu gì đó giống như cô đã có một cuộc sống tươi đẹp ở đây. Cô sẽ không muốn tôi phá hỏng tất cả. Như lắc đầu, nhưng tôi không chắc câu đó sẽ đúng. Khu phố của cô là một cái ố phân, nhà cô là một thùng rác, chồng cô là một tên từng ở tù, giờ lại bị truy nã vì bán mạng. Anh ta cười với nàng. Người ta tưởng rằng cô đã đạt được mọi thứ từ cuộc đời mới này, Candy. Nhưng thật kỳ lạ là cô lại làm ngược lại. Anh ta đang quý trọng tức nàng. Olivia sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi mời hai ông rời khỏi đây. Cô không quan tâm đến chuyện có ai biết bí mật của mình à? Vui lòng đi cho. Tôi có thể bắt giữ cô. Đến mức này nàng quyết định thử thế vận. Olivia chìa hai tay ra như sẵn sàng chịu còng, nhết không cử động gì. Anh ta dĩ nhiên có thể bắt giữ nàng. Nàng không chắc chắn về điều luật cụ thể hay thời gian truy tố, nhưng rõ ràng nàng đã cản trở một cuộc điều tra án mạng. Trên thực tế, nàng đã giả làm nạn nhân, thế là quá đủ để bắt nàng. Nhưng đó không phải điều nhất muốn. Giọng Clady này nỉ, quên bằng đâu rồi. Nhất muốn một thứ khác, một thứ mà vì nó Cassandra đã chết, một thứ mà vì nó Clady đã giết người. Nàng nhìn thẳng vào mặt anh ta, ánh mắt anh ta điềm tĩnh, bàn tay anh ta nắm vào rồi lại buông ra. Cổ tay nàng vẫn để sát nhau, chia ra phía trước. Nàng đợi một giây nữa rồi rút tay lại. Tôi không biết gì về cuốn băng nào hết, nàng nói. Giờ đến lượt Jet quan sát nàng, anh ta khá nhẫn nha. Tôi tin cô, Jet nói. Vì lý do nào đó, cách anh ta nói câu đó làm nàng khiếp sợ hơn bất kỳ điều gì khác. Vui lòng đi với chúng tôi, Jet nói. Đi đâu? Vì tôi đang bắt giữ cô. Vì tội gì? Cô muốn tôi đọc danh sách cô theo một thứ tự không? Tôi cần phải gọi cho luật sư. Cô sẽ gọi khi về tới đồn. Nàng chưa rõ phải chơi trò này như thế nào. Cadolinger bước một bước về phía nàng. Thấy nàng lùi lại, tên hộ pháp hỏi. Cô muốn còng tay lôi cô ra khỏi đây à? Olivia dừng lại. Không cần phải làm như thế đâu. Họ tiến ra ngoài đường, nhất dẫn đầu. Cadolinger bước cạnh nàng. Olivia nhìn cạnh con đường. Chai bia khổng lồ màu nâu vẫn in trên nền trời. Vì lý do nào đó, nó làm nàng thấy được an ủi. Nhất bước thẳng tới trước. Anh ta mở cửa xe truy vào rồi nổ máy. Anh ta quay lại nhìn Olivia và bỗng nhiên mọi ý nghĩ đập vào óc nàng. Nàng đã nhận ra anh ta. Tên tuổi có thể dễ dàng phai mờ nhưng các khuôn mặt thì nàng giữ lại cả đời. Khi nàng nhảy, đó là cái cách nàng tự làm tê liệt cảm giác của mình. Nàng nghiên cứu các khuôn mặt. Nàng ghi nhớ chúng, phân loại chúng bằng mức độ buồn chán hay hào hứng. Cố gắng nhớ họ đã tới đây bao nhiêu lần. Đó là một bài luyện tập thần kinh, một cách nàng tự phân tâm. Adam Yates đã từng tới hộp đêm của Clady. Nàng có lẽ đã chùn bước hay Collinger vừa mới kịp điều chỉnh để hòa hợp với môi trường xung quanh. Nàng đã tính chuyện chạy trốn, cứ cắm đầu chạy cho đến khi khuỵu xuống. Nhưng Dolinger đặt một bàn tay cứng ngắc lên cánh tay nàng, hàn siết chặt vào vùng phía trên khuỷu tay nàng vừa đủ chặt để bắt nàng chú ý. Nàng cố vùng ra, nhưng điều đó cũng giống như kéo tay mình ra khỏi một khối bê tông vậy. Nàng không cử động được. Họ đã tới gần chỗ chiếc xe rồi. Cao tăng tốc. Mắt Olivia lướt dọc con đường, ngừng lại ở chỗ Lawrence. Ông ta đang đứng ở góc phố, gất ngưởng cạnh một người nàng không biết. Cả hai đều cầm túi giấy nâu trong tay. Lawrence nhìn nàng và sắp sửa đưa tay lên vẫy. Olivia mấp máy hai chữ cứu tôi. Mặt Lawrence không biến đổi, không có phản ứng gì. Người kia nói đùa một câu. Lawrence cười sằng sặc một lúc lâu, vỗ vào đùi ông ta. Ông ta không nhìn thấy nàng rồi. Họ bước tới chỗ chiếc xe. Olivia tính toán thật nhanh. Nàng không muốn chui vào xe với họ. Nàng cố bước chậm rãi. Dolinger kéo giật tay nàng một cái thật nhanh vào đầu. Bước tiếp. Gã hộ pháp bảo nàng. Họ đã tới cửa sau chiếc xe. Dolinger mở cửa. Nàng cố cứng lại. Nhưng giọng kìm của hắn quá mạnh. Hắn đẩy nàng vào phía sau. Hê, có đâu nào không? Tên hộ pháp liếc lại thật nhanh. Đó là Lawrence. Dolinger toàn quay lưng. Đuổi người anh xin đi, nhưng Lauren túm lấy vai hắn. Hê, ông bạn, tôi đói lắm, có đồng nào không? Biến đi. Lauren đặt tay lên ngực tên hộ pháp. Tớ chỉ xin một đồng thôi mà, ông bạn. Buông tao ra. Một đồng thôi, thế có quá đáng. Đôi lúc đó, Dolinger buông tay nàng ra. Olivia lưỡng lự, nhưng không lâu. Khi cả hai tay của Dolinger túm lấy thân trước chiếc áo của Lauren, nàng đã sẵn sàng, nàng nhảy ra và cắm đầu chạy. Chạy đi, Liv. Lauren không phải nói đến hai lần. Dullinger buông Lauren ra và xoay người lại. Lauren nhảy lên lưng tên độ Pháp. Dullinger hất ông ta xuống dễ dàng như hất gầu ra khỏi tóc. Rồi Lauren làm một chuyện thật sự dại dột. Ông ta đập Dullinger bằng chiếc túi nâu. Olivia có thể nghe tiếng vỡ vụn của chiếc chai trong túi. Dullinger quay mặt lại và đấm vào mỏ ác Lauren. Lauren ngã xuống. Dullinger quát lên: "Đứng lại, FBI đấy!" "Tôi không nghĩ thế đâu, anh trả bữa con ạ." Olivia nghe tiếng xe phóng đi, bánh xe nghiến rào rạo, trong khi Jade kẹo gấp, nàng liếc về phía sau. Dullinger đang rút ngắn khoảng cách và tay hắn cầm súng. Nàng dẫn trước có lẽ 50 feet, nàng chạy tốc độ. Đây là khu phố của nàng. Không phải nàng có lợi thế sao? Nàng cắt ngang một con hẻm, nó vắng tanh, không thấy ai quanh đó. Dullinger chạy theo, nàng đánh liều nhìn lại, hắn đang lại gần nàng và tốc độ không có vẻ giảm đi chút nào. Nàng xoay về phía trước và cố chạy nhanh hơn, hai tay vung ra. Một viên đạn rít bên tay nàng, rồi một viên nữa. Ôi lạy Chúa, hắn đang nổ súng. Nàng phải rời khỏi con hẻm, phải tìm thấy ai đó. Hắn không thể cứ thế bắn chết nàng khơi khơi trước mắt cả đống người. Có thật thế không? Nàng lách trở ra đường chính, chiếc xe đã ở đó, Jet lao thẳng về phía nàng. Nàng lăn qua một chiếc xe đang đậu và rơi xuống lề đường. Họ đang ở công xưởng cũ Fast Blue Ribbon. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ ra đi, nhường chỗ cho một khu thương mại thiếu tính cách. Nhưng ngay lúc này, khu phế tích đổ nát có thể là một chỗ nương thân. Đợi đã, cái quán rượu cũ ở chỗ nào nhỉ? Nàng tạt về phía bên trái, nó nằm dưới con hẻm thứ hai. Nàng nhớ như vậy, Olivia không dám nhìn lại đằng sau, nhưng nàng đã có thể nghe được tiếng bước chân, hắn đang tiến gần. Đứng lại! Đứng cái con khỉ, nàng nghĩ, cái quán rượu ấy ở chỗ quái quỷ nào vậy? Nàng rẽ phải. Đây rồi, cánh cửa nằm bên tay phải, nàng không còn xa chỗ đó, nàng chạy hết sức. Nàng chụp lấy tay nắm cửa, đúng lúc Dullinger rẽ vào, nàng giật cửa ra và đâm bổ vào trong. Cứu tôi với! Có một người trong quán, anh ta đang rửa ly sau quầy. Anh ta kinh ngạc ngước lên, Olivia dừng lại và gài then thật nhanh. Này! Người pha rượu quát, chuyện gì thế hả? Có người muốn giết tôi. Cánh cửa rung chuyển. FBI đấy, mở cửa ra. Olivia lắc đầu, người pha rượu ngần ngừ, rồi hất đầu về phía căn phòng ở phía sau. Nàng chạy vào đó, người pha rượu nhấc một khẩu súng săn lên đúng lúc Dullinger đá bung cửa ra. Người pha rượu giật mình vì khổ người của hắn. Lạy Chúa! FBI, bỏ súng xuống. Từ từ đã, anh bạn. Dullinger chĩa súng vào người pha rượu và bắn liền hai phát. Người pha rượu đổ xuống, để lại một vết máu duy nhất trên tường phía sau lưng. Ôi lạy Chúa tôi! Olivia muốn hét lên. Không được, đi nhanh lên. Nàng nghĩ đến đứa con trong bụng, điều đó cho nàng thêm sức mạnh. Nàng lùi vào căn phòng phía sau mà người pha rượu đã chỉ. Súng nổ sượt qua bức tường sau lưng nàng. Olivia đổ sập xuống sàn. Nàng bò về phía cửa hậu, nó làm bằng kim loại nặng. Một chiếc chìa khóa cắm ổ khóa. Nàng giật tung cánh cửa chỉ với một động tác và vặn chìa khóa mạnh đến nỗi nó gãy đôi trong tay nắm. Nàng lăn ra ngoài ánh sáng mặt trời. Cánh cửa đóng lại và tự động khóa ngay sau lưng nàng. Nàng nghe tiếng hắn xoay tay nắm. Khi không có hiệu quả, hắn bắt đầu nện vào cửa. Lần này cánh cửa không chịu thua dễ dàng. Olivia chạy, tránh xa khỏi những con đường chính để mắt tìm kiếm cả chiếc xe của Jet. Lẫn Dullinger chạy bộ. Nàng không thấy cả hai đến lúc rời khỏi chỗ quái quỷ này rồi. Olivia quốc bộ khoảng 2 dặm nữa. Đến lúc một chiếc xe buýt chạy ngang qua, nàng nhảy đại lên. Không mấy quan tâm nó sẽ đi đâu. Nàng xuống xe tại trung tâm thành phố Elizabeth. Xe taxi đợi dài bên bến xe. Đi đâu đấy? Người lái xe hỏi nàng. Nàng cố lấy hơi. Cho đến sân bay New York. Chương 50. Khi Matt lái chiếc Isuzu trắng tiến vào Pennsylvania, anh phải lấy làm ngạc nhiên trước số lượng thông tin thu lượm trong tủ mà anh từng nghĩ là vô dụng. Dĩ nhiên, nhà tù không phải là nền học vấn lớn nào về mọi thứ phạm tội như nhiều người nghĩ. Phải nhớ rằng những người cư trú ở đó, vậy đấy, đều đã bị bắt và vì thế sự thành thạo được khoe khoang nào cũng đều bị phủ nhận một cái bóng. Anh cũng chưa bao giờ lắng nghe thật kỹ. Các hoạt động phạm tội không làm anh hứng thú. Kế hoạch của anh, mà anh duy trì suốt 9 năm trời, là tránh cho xa bất cứ cái gì có mùi phạm pháp. Chuyện đó đã thay đổi. Phương pháp ăn cắp xe của Shaw đã có hiệu quả. Giờ đây Matt nhớ lại thêm nhiều bài học trốn tránh pháp luật từ thời còn ở sau song sắt. Anh dừng lại ở một bãi đậu xe của ngân hàng Greece Western cạnh đường 80. Không có bảo vệ, không có gì ngạc nhiên. Anh không muốn ăn cắp chiếc xe khác, chỉ là một biển số xe thôi. anh muốn một biển số xe có ký tự Pi. Có một chiếc xe trong khu vực nhân viên có biển số bắt đầu bằng chữ Pi. Chiếc xe này sẽ được việc đây, anh nghĩ. Bây giờ là 11 giờ sáng, đa phần các cơ sở đang nằm trong khoảng từ ca sớm tới ca giữa. Chủ nhân chiếc xe làm việc trong ngân hàng có lẽ còn ở trong đó ít nhất vài tiếng đồng hồ nữa. Anh dừng lại ở cửa hàng vật liệu xây dựng, mua một đống băng keo điện đen và mỏng, loại dùng để chữa dây điện thoại. Đã chắc chắn không bị ai quan sát, anh dứt một màu và dán nó lên trên chữ Pi, biến nó thành chữ Bi. Nhìn thật kỹ thì không đánh lừa được ai, nhưng chắc thế này cũng đủ để đưa anh đến nơi. Thành phố Harrisburg, Pennsylvania. Không có lựa chọn nào cả, mẹ phải đi đến Reno, cũng có nghĩa là phải lên một chiếc máy bay. Anh biết điều đó rất mạo hiểm, nhưng mảnh lớn để tránh bị nhận diện học được trong tù, cho dù rất hiệu quả trong thời bằng kim của nó, cũng đều thuộc về thời trước biến cố 11 tháng 9 rồi. An ninh đã thay đổi rất nhiều từ hồi đó, nhưng vẫn còn có những phương pháp. Anh chỉ phải tính cho kỹ, hành động nhanh gọn và cộng thêm ít nhiều may mắn. Đầu tiên anh sử dụng một trò nhiễu loạn tai mắt theo kiểu cũ. Anh dùng điện thoại công cộng ở gần biên giới New Jersey để đặt một vé máy bay từ phi trường Newark đi Toronto. Có thể họ sẽ lần ra được và cho rằng anh chỉ là một tay dịch dư. Cũng có thể không. Anh gác máy, chuyển sang chiếc điện thoại khác và đặt chiếc vé kia. Anh ghi lại mã số đăng ký, gác máy và lắc đầu. Chuyện này sẽ không dễ dàng. Mẹ lái xe với đậu xe của sân bay Harrisburg. Khẩu Mauser M2 vẫn nằm trong túi quần, không thể đem nó vào trong sân bay. Anh nhét khẩu súng và giữ ghế hành khách ở phía trước, vì nếu chuyện không thành, anh sẽ trở lại. Chiếc Isuzu đã giúp anh khá nhiều. Anh muốn viết vài dòng gửi cho chủ xe, giải thích chuyện anh đã làm và lý do tại sao. Nếu may mắn, có thể sẽ có cơ hội để giải thích trong tương lai. Giờ hãy xem kế hoạch của anh có hiệu quả hay không. Nhưng đầu tiên anh cần ngủ đã. Anh mua một chiếc mũ bóng chày trong quầy lưu niệm, rồi anh tìm thấy một chiếc ghế trống trong phòng đợi. Khoanh tay trước ngực, mắt nhắm lại, kéo lưỡi chai xuống che mặt. Người ta vẫn ngủ trong sân bay hoài ấy thôi, anh tính toán, chẳng có lý do gì để ai đó làm phiền anh. Một tiếng sau anh thức dậy, cảm giác vô cùng tồi tệ. Anh đi lên tầng trên, tới khu vực khởi hành. Anh mua một ít Tylenol và Morin công hiệu nhanh, uống mỗi thứ 3 viên, rồi anh rửa ráy trong phòng vệ sinh. Hàng người trước quầy bán vé rải ngoằng, đó là một điều tốt. Nếu có đủ thời gian như anh tính, anh muốn các nhân viên thật bận rộn. Đến lượt anh, người phụ nữ sau quầy trao cho anh một nụ cười lơ đãng. Chuyến 188 đến Chicago, anh nói. Chuyến bay đó sẽ cất cánh sau 20 phút nữa, cô ta đáp. Tôi biết, bị tắc đường và... Xin ông vui lòng cho xem căn cước. Anh đưa bảng lái xe cho cô ta gõ bàn phím. Hunter em, đây là thời điểm của sự thật. Anh hoàn toàn đứng lặng. Cô ta nhíu mày và gõ thêm vài từ gì đó, không có gì xảy ra cả. Tôi không thấy tên ông Hunter. Lạ nhỉ? Ông có số đăng ký không? Có chứ. Anh đưa ra số đăng ký đã lấy được lúc đặt qua vé điện thoại. Cô ta đánh các mẫu ký tự vào. ETEQZU. Mẹ nín thở. Người phụ nữ thở dài. Tôi thấy vấn đề rồi. Cô ta lắc đầu. Tên ông bị đánh vần sai trong phần đặt vé. Trong danh sách, ông được ghi là Mike, không phải là Matt. Còn họ là Hunman, chứ không phải Hunter. Ở lỗi rất thành thật, Matt nói. Ông sẽ phải ngạc nhiên vì chuyện đó xảy ra thường xuyên tới mức nào. Đến giờ sẽ không có gì làm tôi ngạc nhiên nữa, anh đáp. Họ chia sẻ với nhau một tiếng cười. Thế giới này đầy cái đáng trí. Cô ta in vé và nhận tiền của anh, Matt cười, cảm ơn và đi đến máy bay. Không có chuyến bay nào cất cánh thẳng từ Harrisburg tới Reno, nhưng chuyện này có khi lại có lợi cho anh. Anh không biết hệ thống máy tính của hãng hàng không kết nối như thế nào với chính quyền liên bang, nhưng hai chuyến bay ngắn có lẽ thuận lợi hơn một chuyến dài. Có khi nào hệ thống máy tính tìm được tên anh ngay tức khắc? Matt không tin như vậy, hoặc có lẽ hy vọng là bản tính con người. Xét theo lý, tất cả việc đó cần phải có thời gian. Thu thập thông tin, chọn lọc, chuyển đến đúng người, ít nhất cũng phải vài tiếng. Sau một tiếng, anh đã tới Chicago rồi. Trên lý thuyết, nó có vẻ rất ổn. Khi anh hạ cánh an toàn xuống sân bay O'Hare, Chicago, tim anh lại đập loạn lên. Anh bước ra cửa máy bay, cố không tỏ vẻ khác lạ, tính toán một lối thoát thân phòng khi thấy một hàng cảnh sát bên cánh cổng. Nhưng không ai tóm anh khi anh rời khỏi máy bay. Anh thở phào, vậy là họ không tìm ra được anh, vẫn chưa. Nhưng rồi đến phần rắc rối, chuyến bay đến Reno mất nhiều thời gian hơn. Nếu họ chắp nối các mánh khóe anh đã dùng lần trước, họ sẽ có thừa thời gian để đợi anh ở đó. Nên anh phải thử cách hơi khác. Lại thêm một hàng dài ngay trước quầy bán vé máy bay. Mẹ có thể cần đến nó. Anh đợi, nhích theo hàng người dọc những đường dây băng nhung. Anh quan sát xem nhân viên nào đó có vẻ mệt mỏi hay tươi vui nhất. Anh thấy cô ta tận cùng phía bên tay phải. Nhìn cô ta chán trường đến muốn chảy nước mắt. Cô ta kiểm tra căn cước mà mắt không có lấy lấp lánh. Cô ta thở dài liên tục. Cô ta liếc nhìn xung quanh hoàn toàn lơ đãng. Có lẽ là chuyện cá nhân, anh nghĩ. Vừa cãi nhau với chồng hay đứa con gái mới lớn hay chuyện gì đó, ai mà biết được. Cũng có thể Matt, cô ta là một người rất nhạy bén và chỉ có vẻ mặt nhìn như mệt mỏi. Dù vậy, còn cách nào khác nữa. Khi Matt tới đầu hàng và nhân viên của anh đang bận, anh giả vờ tìm gì đó và bảo gia đình đứng sau anh tiến lên trước. Anh làm như vậy thêm lần nữa thì đến lượt nhân viên đó lên tiếng. Tiếp. Anh lại gần, tỏ ra sức bình thường. Tên tôi là Matthew Hunter. Anh đưa cô ta tờ giấy có ghi số đăng ký. Cô ta cầm lấy và bắt đầu gõ vào bàn phím. Checo di Reno, Tao, thưa ông Hunter. Vâng. Xin cho xem căn cước của ông. Đây là phần khó khăn nhất. Anh đã cố gắng sắp xếp mọi chuyện trôi chảy hết khả năng của mình. Em Hunter là thành viên của câu lạc bộ hành khách thường xuyên. Matt vừa ghi danh anh ta mấy tiếng trước. Máy vi tính không biết những điểm tinh tế, nhưng đôi khi con người biết. Anh đưa ví cho cô ta. Cô ta tặt tiền còn không thèm nhìn vào nó và không mải đánh máy hay gì đó. Biết đâu lần này anh gặp may, biết được cô ta còn không thèm kiểm tra căn cước nữa. Có hành lý không ạ? Hôm nay thì không. Cô ta gật đầu vẫn đánh máy, rồi cô ta quay căn cước của anh. Bụng mét nôn nao. Anh nhớ tới một trò chơi mà Bernie gửi anh bằng email nhiều năm trước. Đó là một câu văn như sau. Đây là một bài kiểm tra thú vị, hãy đọc câu sau. Ui ui, đây có một câu tiếng Anh dài quá, mình không biết đọc đâu, bỏ qua nhé. Giờ hãy đếm những chữ F trong câu đó. Anh đếm được 4, câu trả lời thật ra là 6. Ta không thấy tất cả các chữ cái. Đéo con người không sắp xếp như vậy. Anh đang trông đợi một lối tương tự ở đây. Hunter, Hunter. Có mấy người thật sự bắt được chỗ khác nhau. Người phụ nữ bảo anh. Lối đi hay cửa sổ? Lối đi. Anh đã vượt qua ải này. Kiểm tra an ninh còn dễ dàng hơn. Nói cho cùng, mẹ đã phải trình căn cước ở quầy vé rồi, đúng không? Người bảo vệ nhìn ảnh nhìn mặt anh, nhưng không để ý thấy căn cước ghi tên Hunter trong khi vé để Hunter. Dù sao thì lỗi đánh máy vẫn hay xảy ra. Anh nhìn đến hàng trăm hay hàng ngàn vé máy bay mỗi ngày. Anh sẽ không thật sự chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Một lần nữa mẹ lên máy bay, đúng lúc cổng chuẩn bị đóng. Anh ngồi vào ghế cạnh lối đi, mắt nhắm lại và chỉ thức dậy khi người phi công thông báo hạ cánh ở Reno. Cửa ra vào văn phòng mẹ Catherine khép chặt. Lần này không có thời gian cho Lauren hồi tưởng chuyện cũ. Nàng đập mạnh vào cửa và vặn tay nắm. Vừa nghe mẹ Catherine nói mời vào, nàng đã xông vào. Mẹ bé trên đang quay lưng ra cửa. Bà không quay lại khi Lauren vào, chỉ hỏi: Con có chắc Sir Myros đã bị giết hại không? Có. Con đã biết ai là thủ phạm chưa? Vẫn chưa. Mẹ Catherine gật đầu chậm rãi. Con đã biết lai lịch thật của bà ấy? Vâng, Lauren đáp. Nhưng lẽ ra mọi chuyện đã đơn giản hơn nếu Sơ nói ngay với con. Đang đợi mẹ Catherine phản bác, nhưng bà không làm vậy. Ta không thể nói được. Sao lại không? Đáng tiếc đó không phải quyền của ta. Bà ấy đã nói với Sơ? Không hoàn toàn, nhưng ta biết tạm đủ. Làm thế nào Sơ phát hiện ra? Bà nữ tu già nhún vai. Có những điều bà ấy nói về quá khứ của mình, bà đáp, không ăn khớp với nhau. Sơ đã chất vấn bà ấy? Không bao giờ, và bà ấy cũng chưa bao giờ cho ta biết lai lịch thật của mình. Bà nói nó sẽ gây nguy hiểm cho người khác, nhưng ta biết đó là một quá khứ lầm lạc. Sir Myros muốn bỏ nó lại phía sau. Bà ấy muốn trực lỗi, và bà đã làm được. Bà đóng góp rất nhiều cho ngôi trường này, cho lũ trẻ này. Bằng công sức hay tài chính? Cả hai. Bà ấy đưa tiền cho sứ. Cho sứ đạo, mẹ Catherine chỉnh. Phải, bà đã đóng góp khá nhiều. Nghe giống đồng tiền tội lỗi. Mẹ Catherine mỉm cười. Con có thứ tiền khác sao? Vậy là câu chuyện ép ngực. Ta đã biết về bộ ngực độn từ đâu rồi. Bà cho ta biết. Bà còn nói rằng nếu phát hiện ra bà thật sự là ai, có kẻ sẽ giết bà. Nhưng sơ không nghĩ chuyện đó đã xảy ra. Nhìn bên ngoài có vẻ như cái chết có nguyên nhân tự nhiên. Ta nghĩ tốt nhất là để kệ nó như vậy. Điều gì đã làm sơ đổi ý vậy? Lời đồn đại, bà đáp. Sơ nói vậy nghĩa là sao? Một trong các nữ tử ở đây nói riêng với ta là bà đã thấy một người đàn ông trong phòng Sir Myros. Ta đã ngờ vực, dĩ nhiên, nhưng ta không chứng minh được gì nữa. Ta cũng cần phải bảo vệ danh tiếng nhà trường nữa, nên ta cần chuyện này được điều tra nhanh chóng và không phản bội lòng tin của Sir Myros. Thế là con được đưa vào cuộc? Phải. Giờ thì sao, khi Sir đã biết bà bị giết? Bà có để lại một bức thư. Cho ai? Mẹ Catherine chia cho Nam một phong bì. Một người tên là Olivia Hunter. Adam Yates gần như hoảng loạn. Anh ta đỗ xe cách xưởng bia cũ khá xa và chờ đợi, trong khi Carl dọn dẹp nhanh chóng. Mọi dấu vết sẽ biến mất, không thể lần theo vũ khí của Carl. Biển số xe họ đang dùng cũng không dẫn tới đâu. Có thể điên khùng nào đó nhận dạng một người tầm vóc đồ sộ đuổi theo một phụ nữ, nhưng không có mối liên hệ khả dĩ nào đến người pha rượu bị chết. Có lẽ thế. Không, không có lẽ gì cả. Anh ta đã từng gặp chuyện tồi tệ hơn nhiều. Người pha rượu đã chĩa súng trường vào Carl. Dầu tay anh ta vẫn còn trên đó, khẩu súng không có lai lịch sẽ bị bỏ lại hiện trường. Cả hai sẽ rời khỏi tiểu bang trong vài tiếng đồng hồ nữa. Họ sẽ thoát ra khỏi chuyện này. Khi Carl đã ngồi vào ghế hành khách, Adam nói: anh đang làm mọi chuyện rối tung lên rồi. Carl gật đầu. Đúng vậy. Lẽ ra anh không nên cố bắn con nhỏ đó. Hắn gật đầu lần nữa. Một sai lầm, hắn đồng ý. Nhưng chúng ta không thể để nó chạy thoát. Nếu lai lịch của nó lộ ra... Đằng nào thì nó cũng lộ ra. London Mew đã biết hết rồi. Đúng, nhưng không có Olivia Hunter thì sẽ chẳng đi đến đâu. Còn nếu nó bị bắt, nó sẽ tìm cách tự cứu mình. Điều đó có thể lôi theo chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm trước. Nhất cảm thấy trong lòng có cái gì đang bị xé rách. Tôi không muốn làm hại ai cả. Adam. Anh ta nhìn các hội pháp. Đã quá muộn cho chuyện đó rồi, Dillinger nói. Chúng ta hay chúng nó, nhớ không? Anh ta gật đầu chậm chạp. Chúng ta phải tìm ra Olivia, Dillinger nói. Và tôi nói là chúng ta, nếu những nhân viên khác bắt giữ nó. Nhất kết thúc câu nói hộ anh ta. Nó có thể phun hết giá. Chính xác. Giờ chúng ta đưa nó vào danh sách nhân chứng quan trọng, Nhất nói. Bảo bọn họ để mắt đến các sân bay và nhà ga quanh đấy, nhưng không hành động gì trước khi báo cho chúng ta. Dillinger gật đầu. Đã làm rồi. Adam Yates cân nhắc cách thách thức chúng ta trở lại văn phòng hạt. Biết đâu Lauren đã tìm được gì có ích về con Kimmy đêm đó. Họ lái xe được khoảng 5 phút thì điện thoại reo. Carl nhấc máy và cục lốc. Đặc vụ Coldinger. Carl lắng nghe chăm chú. Để cô ta cánh. Nói chết cho rõ cô ta. Không được, nhắc lại. Không được tiếp cận. Tôi sẽ tới bằng chuyến bay kế tiếp. Hắn gác máy. Chuyện gì thế? Olivia Hunter. Hắn đáp. Nó đã lên máy bay đi Reno. Lại Reno, Yates nói. Nhà của Charles Tully và Mark đã đâu quá cố. Vậy có lẽ là của cuốn băng. Yates dễ phải. Mọi dấu hiệu để chỉ về hướng Tây, khó. Tôi nghĩ chúng ta cũng phải đi Reno thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.